Omega thích diễn sâu thời tự. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy trình hôn lễ không có phần đón dâu, chủ yếu là vì Tiêu Dương cảm thấy phân đoạn đón dâu này thật sự là một lời khó nói hết. Tuy nói cậu là một Omega, nhưng nếu phải làm theo quy trình truyền thống thì thật đúng là cả người khó chịu. Thẩm Bùi tất nhiên không có ý kiến gì. Dù có bảo hủy bỏ cả hôn lễ hắn cũng không có ý kiến. Sáng sớm Tiêu Dương đã lái xe của Tiêu Quân đi trang viên nhà họ Thẩm, chữ Thẩm này tất nhiên không phải Thẩm Bùi. Tiêu Dương vốn muốn tìm đại một khách sạn nào đó, làm cho qua là được. Đang lúc chọn lựa lại chọn đúng khách sạn của Thẩm Minh Chiêu, bạn cũ của Lâm Nhứ. Thế là Tiêu Dương cũng đánh tiếng nhờ anh cả hỏi thăm giúp. Kết quả cậu hai Thẩm vừa nghe liền nhiệt tình nói, làm hôn lễ ở khách sạn thì thú vị gì, không bằng đến trang viên tôi mới làm năm ngoái kìa. Nói thật, trang viên kia Tiêu Dương thương nhớ đã lâu, trước đây cậu đi nghiên cứu từng nhìn thấy nó từ xa. Còn Thẩm nói rằng sau này tốt nghiệp nhất định phải làm được một cái như thế. Không ngờ bây giờ còn có thể trải nghiệm trước một lần. Lần trước Tiêu Dương đã đến đây khảo sát một lần, bàn bạc chuyện bố trí hôn lễ với công ty tiệc cưới. Không ngờ là công ty này rất có tâm, hiệu quả tốt hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều. Lâm Nhứ ngồi ở ghế phụ mở cửa sổ xe, quay đầu lại trêu chọc Tiêu Quân, không bằng sau này anh mua trang viên này cho em làm sính lễ. Nhóc con, em cũng đủ tuổi rồi, khi nào mới chịu gả cho anh đây? Tiêu Quân nhẹ cong khóe miệng, trả lời, chờ đến lúc em có được một phần của hồi môn như thế. Tiêu Dương rất thức thời yên lặng nhìn ra ngoài, không làm kỳ đà cản mũi anh cả anh dâu ve vãn nhau. Đáng thương là hôm nay chính là ngày cậu kết hôn, Thẩm Bùi cũng không đến trễ. Lúc Tiêu Dương xuống xe, hắn đang đứng ở cửa trang viên thảo luận gì đó với công ty tiệc cưới. Hoa ngọc lan chưa tàn, sắc hồng lan thành mảng lớn, ở giữa chen vài cành lá xanh. Anh đào Nhật Bản nấp phía sau ngọc lan, lưa thưa từng chùm hoa nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Hàng rào làm bằng sắt, vài cánh hoa hồng nhạt ló ra, bị rào sắt trói buộc lại có vẻ kiều diễm, vừa xứng với câu đào hoa kia với mặt người xứng thay. Tiêu Dương nghĩ thế, Thẩm Bùi hôm nay mặc tây trang màu xám, làm cho cả người càng thêm sáng láng nổi bật. Cặp mắt hoa đào kia nhìn về phía Tiêu Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại quá dễ dàng để câu cuốn tâm hồn cậu. Hắn gật gật đầu với người phụ trách, bước sang hướng ba người đang đi tới. Thẩm Bùi trước tiên là chào hỏi, lại trịnh trọng bắt tay với Tiêu Quân, cuối cùng ánh mắt lại chuyển đến Tiêu Dương. Thợ trang điểm đến rồi, cậu vào chuẩn bị trước đi. Tiêu Dương gật đầu, vừa cất bước đi vào đã bị Lâm Nhứ kéo tay. Anh đi với em đi, vừa lúc anh cũng muốn nhìn xem. Dứt lời, anh chớp chớp mắt với Tiêu Quân. Anh trộm lười chút, em không để ý chứ? Tiêu Quân mỉm cười mà lắc lắc đầu. Đợi hai người kia vào phòng, Tiêu Quân mới thu lại dịu dàng trong mắt, không khác lắm với ánh mắt của Thẩm Bùi. Tiêu Dương nhà tôi tuổi không nhỏ nữa, nhưng từ nhỏ đã được ba cưng chiều mà lớn, có một số chuyện còn mong cậu Thẩm đây chú ý nhiều hơn. Tuy đều là ánh mắt lạnh lẽo, nhưng khi hai bên va chạm tựa hồ có thể mài ra tia lửa. Tiêu Quân nói xong câu này liền lướt qua Thẩm Bùi đi đến bên cạnh cửa. Trong một khoảnh khắc ấy, như là anh nghĩ đến gì đó, dừng lại, sau này đã là người một nhà, có chuyện gì tất nhiên tôi sẽ giúp đỡ. Vẻ mặt Thẩm Bùi cứng đờ, sau đó tay nắm chặt nắm đấm, lát sau mới buông ra. Hắn xoay người, mặn chát nói, thế xin cảm ơn trước nhé. Cảm ơn anh trai. Tiêu Quân cũng không trả lời, chỉ đi vào bên trong. Lúc anh quay người lại, Thẩm Bùi không nhìn thấy Tiêu Quân vừa mới thong dong bình tĩnh giờ lấy điện thoại ra gửi cho Lâm Nhứ icon. QWQ, Lâm Nhứ, làm sao vậy? Tiêu Quân, sau này em sẽ không tùy tiện đồng ý với Tiêu Dương nữa. Lâm Nhứ, xoa xoa đầu chó, lại đây nói chuyện nào. Tuy là nói thế nhưng Tiêu Quân vẫn thu về ý cười trên mặt rồi đi làm việc khác. Miêu Kem, lúc Thẩm Bùi vào trong, thợ trang điểm đang giày vò tóc của Tiêu Dương. Tóc cậu vốn mềm mại, trước đây vẫn luôn hất bên Thái Dương nên nhìn có vẻ nhỏ tuổi. Bây giờ được cắt tỉa kỹ càng, dùng keo xịt tóc cố định lại để lộ toàn bộ khuôn mặt, mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Dương nhướng mi nhìn về phía Thẩm Bùi đang đi vào. Người kia vốn ngược sáng mà vào, bây giờ nhìn thấy toàn bộ ánh sáng bị thu vào trong đôi mắt nai. Tim hắn không khỏi chậm một nhịp. Có một điều không thể phủ nhận là Tiêu Dương rất xinh đẹp. Đôi khi nhìn lướt qua, hắn thậm chí còn nghĩ, hay là dừng lại một lần, nếu như bọn họ quen biết từ trước rồi chậm rãi bên nhau, có lẽ Thẩm Bùi sẽ rất vui lòng trong mối quan hệ này. Nhưng trên đời này nào có nhiều, nếu như, hay, giá như, đến thế. Lâm Như đứng lên hỏi, có khách đến à? Thẩm Bùi nói, đúng, Trần Dữ Thanh ở bên ngoài, thế anh ra ngoài trước. Tiêu Dương, dạ, vị trí phù rể là để cho Lâm Nhứ. Tuy rằng anh đã là hoa có chủ, nhưng dù sao thì cũng chưa kết hôn, cũng coi như chưa lập gia đình. Mộng tưởng của Tiêu Dương từ gả cho thiếu tá Lâm đến cưới thiếu tá Lâm đã tan biến từ lâu. Để Lâm Nhứ đến làm phù rể coi như thực hiện ước mơ lúc nhỏ của cậu. Bọn họ cũng không biết, người Thẩm Bùi bên kia mời là Trần Dữ Thanh. Lại nói Trần Dữ Thanh và Lâm Nhứ trước đây là anh em tình thâm. Từ lúc cùng ở trong quân đội không ít lần đùa rằng, sau này tôi kết hôn cậu làm phù rể, về sau lại không ai còn nhớ. Kết quả bây giờ hai người lần đầu làm phù rể lại không phải trong hôn lễ của đối phương. Thậm chí còn là kiểu chạy nhanh chữa cháy. Lâm Nhứ đi rồi, Thẩm Bùi đi đến ngồi xuống bệ sofa. Tiêu Dương không nói chuyện. Hắn cũng như người gỗ ngồi không nhúc nhích. Thợ trang điểm làm tóc xong, cuối cùng cũng rảnh tay chuyển sang mặt cậu. Cơ mà Thẩm Bùi cảm thấy cậu Tony này làm tóc không tệ. Nhưng kỹ năng trang điểm chỉ bình thường. Hắn nhìn thợ trang điểm kia, chét, từng lớp phấn lên mặt Tiêu Dương. Theo bản năng nhíu mày lại, da của Omega vốn đã trắng, đánh nhiều phấn như vậy thật là thừa thãi. Thẩm Bùi lạnh lùng nói, lau phấn đi, vẽ chút mày là được rồi. Thợ trang điểm nhìn vẻ mặt hắn, chỉ đành nuốt câu, đây là tạo khối, xuống. Tiêu Dương nhìn ánh mắt vừa bất lực vừa bất đắc dĩ của thợ trang điểm. Nhẹ nhàng nói, vẽ cũng vẽ rồi, em cảm thấy cũng được. Không cần phải thêm việc cho người ta làm gì. Thẩm Bùi nhấp môi, không nói gì, thợ trang điểm như được đặc xá. Luống cuống tay chân tiếp tục mân mê trên mặt Tiêu Dương. Xong bởi câu kia của Thẩm Bùi, cậu ta còn không dám tán kem bắt sáng cho cậu. May mà ngũ quan của cậu lập thể, có bắt sáng hay không cũng không khác biệt gì nhiều. Bên ngoài lục tục người đến, chỗ ngồi trong viện gần như đã đầy. Thẩm Bùi quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, cũng không nhìn Tiêu Dương mà mở miệng hỏi. Bọn họ nói cậu đã xóa phần phát biểu của gia trưởng bên Alpha. Lời nói chỉ là câu hỏi đơn thuần, nhưng giọng điệu lạnh lùng như thế nghe như đang chất vấn. Tiêu Dương đáp, là em đấy. Thẩm Bùi nói, cậu biết chuyện nhà tôi. Ai nói cho cậu? Tiêu Dương đối diện với ánh mắt của hắn, giống như rơi vào hồ nước lạnh thấu xương. Anh không đưa đi em đi gặp người nhà. Em bèn nhờ anh Lâm hỏi thăm một chút. Giọng cậu hàm chứa sự uất ức như có như không. Chỉ tiếc người nói có lòng người nghe vô ý. Thẩm Bùi lạnh nhạt đáp một tiếng. Kết thúc cuộc trò chuyện. Cách chương.